Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hôn người thì thế nào? Không được sao? Hay cảm thấy chỉ hôn bên trái, bên phải cũng muốn được hôn? Hồ Phi Phi liếc mắt đưa tình với Diệp Phong. Nghe vậy Diệp Phong hoàn toàn bị đánh bại. Bóp lưng cho ta. Diệp Phong nằm lên ghế, dùng ngón tay cái chỉ phần lưng của mình rồi cao giọng mà nói. Được rồi. Hồ Phi Phi nửa quỳ bên người Diệp Phong, cẩn thận bóp vai đấm lưng cho hắn. Trưởng môn, dễ chịu chứ? Rất dễ chịu. Tay nghề của ngươi lại có tiến bộ, thật không tệ. Đến đây, qua bên trái một chút. Diệp Phong rất hưởng thụ. Trưởng môn, ngươi dễ chịu, nhưng ta thì không, cho nên ngươi có thể bóp vai đấm lưng cho ta không, để ta cũng hưởng thụ một chút. Hồ Phi Phi được một tấc lại muốn tiến một thước. Diệp Phong nhíu mày nói, ngươi hưởng thụ cái gì? Hiện tại còn không phải thời điểm hưởng thụ, biết không? Hồ Phi Phi Phi nói, nhưng bây giờ ngươi bảo ta đấm lưng cho ngươi không phải cũng đang hưởng thụ sao? Thân là trưởng môn, không phải nên phát triển tông môn à? Diệp Phong lập tức hơi đỏ mặt. Một lát sau, hắn nghiêm mặt nói, ta là trưởng môn, quản lý và phát triển tông môn nhiều năm như vậy rồi nên hưởng thụ một chút thì đã sao? Đến, tiếp tục bóp vai đấm lưng đi. Dừng, Hồ Phi Phi tức không nhịn nổi, dùng sức đánh vào lưng Diệp Phong, hắn đau đến nhe răng trợn mắt. Ôi, Tao Phi, ngươi nhẹ một chút. Diệp Phong vội vàng hô lên. Ta không đấy, ta muốn dùng sức hơn. Hồ Phi Phi vùng nắm đấm lên, bang bang lại nện cho Diệp Phong hai quyền. Bên ngoài tiểu viện trung tâm, Cung Thanh Thu đúng lúc đi tới trước cửa, còn chưa kịp gõ cửa đã nghe thấy bên trong truyền đến cuộc đối thoại của Diệp Phong và Hồ Phi Phi, sắc mặt lập tức đỏ ửng lên. Trong tiểu viện, cảm giác của Diệp Phong rất nhạy cảm, biết được ngoài cửa có người nên vội vàng phất tay áo một cái mở cửa ra. Sau đó Cung Thanh Thu mới nhìn thấy Diệp Phong đang nằm trên ghế, bị Hồ Phi Phi dùng nắm đấm đánh, không giống như hình ảnh trong tưởng tượng trước đó của nàng. Sao ta lại nghĩ như vậy chứ? Mặt Cung Thanh Thu càng đỏ. Trên ghế nằm, Diệp Phong quay đầu lại nói, Phi Phi, đừng đánh nữa, tiếp tục đánh thì ta sẽ bị ngươi đánh chết, giờ ta phải làm chính sự. Nha, Hồ Phi Phi cũng nhìn thấy Cung Thanh Thu đến nên thuận tay lại nện cho Diệp Phong hai quyền, sau đó mới đứng qua một bên. Cung trưởng lão, chuyện gì? Diệp Phong vội vàng đứng lên, chỉnh lại quần áo hơi xốc xếch rồi hỏi Cung Thanh Thu đang đứng trước cửa viện. Cung Thanh Thu chắp tay và nói, khởi bẩm trưởng môn. Bên ngoài có một sứ đoàn tu hành giả tới chơi, không biết ngài có cần tiếp kiến đối phương không? Sứ đoàn, Diệp Phong nhíu mày, là người của tông môn nào? Tới đây là muốn làm gì? Ngài xem phần văn thư bái phỏng này là biết. Cung Thanh Thu đưa một phong văn thư lên. Diệp Phong mở ra xem thì phát hiện trên đó có viết mấy hàng chữ xinh đẹp. Diệp trưởng môn tôn kính, chào ngài. Chúng ta là sứ đoàn của Hằng Cổ Thần Quốc, phụng lệnh của thần vương Hằng Cổ Thần Quốc đến Thần Châu bái phỏng quý tông. Hy vọng có thể giao lưu luận bàn hữu hảo với quý tông. Đặt bút quốc sư của Hằng Cổ Thần Quốc, Hạ Giao. Nhìn thấy cái này, Diệp Phong khép văn thư lại. Hằng Cổ Thần Quốc, chưa nghe nói qua, đây là thế lực cổ xưa nào? Chẳng lẽ lại là nguyên hội trước để lại? Diệp Phong không khỏi phỏng đoán như vậy. Trưởng môn, đối phương đã đi tới quảng trường tông môn, không biết ngài có định tiếp kiến không? Ta có thể cảm giác được đối phương không tầm thường, nhất là vị quốc sư kia, không chỉ có tu vi cao thâm, còn... Cung Thanh Thu ngừng nói. Còn cái gì? Diệp Phong hỏi. Sắc mặt Cung Thanh Thu hơi thay đổi, nói quốc sư Hạ Giao không chỉ có tu vi cao thâm, còn rất xinh đẹp, mang trên người khí chất thánh khiết và thượng vị giả tuyệt đỉnh, không giống bình thường. Nàng chưa từng nhìn thấy người như vậy. Cho dù là Lữ Hà tôn giả của Thượng Cổ Long Đình cũng kém xa Hạ Giao của quốc sư của Hằng Cổ Thần Quốc ở phương diện khí chất. Gặp một lần đi, Diệp Phong đưa văn thư cho Cung Thanh Thu, ta cũng muốn xem Hằng Cổ Thần Quốc có lai lịch thế nào. Chương 2143, quốc sư của Hằng Cổ Thần Quốc tới chơi. Quảng trường tông môn, nơi này có đặt 300 cái ghế, mỗi cái ghế đều có một tu hành giả tuổi trẻ khí độ bất phàm, người yếu nhất cũng là nhập thánh cảnh, đội hình cực mạnh. Năm người ngồi đầu là ba nữ hai nam, cầm đầu là một nữ tử thánh khiết tuyệt sắc, mặc thần bào rộng có ấn đồ án chu thiên tinh thần, dù vậy khi gió nhẹ nghịch ngợm lướt qua vẫn khiến bên ngoài áo bào phác họa ra đường cong ngạo nghễ. Hai tay của nàng đặt thoải mái ở vị trí dưới bụng, từ đầu đến cuối khóe miệng vẫn treo nụ cười nhàn nhạt. Nàng tuyệt sắc, nàng cường đại, nàng tự tin. Đây là một nữ nhân gần như không có khuyết điểm. Nàng chính là quốc sư của Hằng Cổ Thần Quốc Hạ Giao. Hai nam hai nữ đứng bên cạnh quốc sư Hạ Giao nhìn đều rất trẻ trung, nhưng tu vi lại không tầm thường, đều là tiên đế tầng 33. Quốc sư, Phiếu Miểu Tông chỉ là một thế lực nho nhỏ, mặc dù đệ tử ở nơi này chí ít đều là chuẩn thánh bán tiên, nhưng tiên đế tầng 33 trở lên cũng chỉ có hai người, xứng trở thành sứ trạm đầu tiên của sứ đoàn hằng cổ thần quốc chúng ta sao? Nữ tử ngồi bên cạnh quốc sư Hạ Giao nhún nhún bả vai bằng phẳng, vẻ mặt rất khinh thường. Đúng vậy, chỉ là một Phiếu Miểu Tông còn con, không gì nổi bật cả. Ba cường giả còn lại cũng khinh thường mà nói. Đừng nói chỉ là Phiếu Miểu Tông, cho dù là Lăng Thiên Đế, Âm Mưu Gia, Lôi Vô Đạo, Thượng Cổ Long Đình, họ cũng không để vào mắt. Chỉ vì họ đến từ Hằng Cổ Thần Quốc, đây là một thế lực tuyệt đối siêu nhiên lại cường đại, có tư cách khinh thường quần hùng, nếu không phải tổ huấn hạn chế thì họ đã sớm nhất thống toàn bộ vũ trụ. Nếu cảm thấy chúng ta không xứng thì các ngươi còn tới làm gì? Trực tiếp dẹp đường hồi phủ không được sao? Một giọng nói lạnh nhạt truyền đến. Bốn người hầu bên cạnh quốc sư Hạ Giao đều biến sắc, sinh lòng tức giận mà nhìn về nơi phát ra tiếng nói, chỉ nhìn thấy bọn Diệp Phong và Cung Thanh Thu chậm rãi đi tới. Lúc đến họ có nhìn qua chân dung của Diệp Phong, cho nên lập tức nhận ra đối phương. Trên bàn tiệc, vào thời khắc Diệp Phong xuất hiện, rốt cuộc quốc sư Hạ Giao cũng chậm rãi đứng dậy, chắp tay và nói, các hạ chính là trưởng giáo Diệp Phong của Phiếu Miểu Tông đúng không? Chắc ngươi chính là quốc sư của Hằng Cổ Thần Quốc, Hạ Giao, không sai đúng không? Ánh mắt Diệp Phong rơi vào người bốn người hầu, người bên cạnh ngươi có vẻ xem thường Phiếu Miểu Tông chúng ta, nếu như thế thì mời trở về đi. Hắn duỗi tay ra hiệu cho sứ đoàn rời đi. Tiểu tử cuồng vọng, ngươi biết chúng ta là ai không? Hai người hầu trong đó cả giận nói. Họ đều là tiên đế tầng 33, thực lực không bằng Diệp Phong. Nhưng bởi vì đi theo quốc sư Hạ Giao đến đây và đều là người của Hằng Cổ Thần Quốc nên cực kỳ cao ngạo, căn bản không đặt những tu hành giả bên ngoài vào mắt. Ba, ba, tiếng tát tai vang lên. Khi mọi người lấy lại tinh thần mới phát hiện bốn tên người hầu dám ăn nói ngông cuồng đã bị quốc sư Hạ Giao đánh bay ra ngoài, bụng mặt ngã xuống sàn nhà. Họ lộ ra đầy vẻ kinh ngạc. Mình bị quốc sư đánh trước mặt mọi người. Là vì nguyên nhân gì? Không phải mình chỉ nói thật thôi sao? Bốn người không hiểu ra sao, chỉ nhìn thấy quốc sư Hạ Giao chắp tay về hướng Diệp Phong, từ đầu đến cuối trên mặt vẫn treo nụ cười thản nhiên, nói thật có lỗi, bốn người này là người hầu đi theo ta, ngày thường thiếu quản giáo nên nói năng bậy bạ, mong Diệp trưởng môn rộng lòng tha thứ. Rộng lòng tha thứ, Diệp Phong chắp hai tay sau lưng, đã đè lên đầu ta rồi, ta cũng không độ lượng đến mức nào, đổi thành trước kia thì ta đã sớm giết chúng. Thứ lỗi, quốc sư Hạ Giao chắp tay. Sau đó lại nhìn về phía bốn tên tu hành giả ngã trên mặt đất kia, tịnh chỉ thành kiếm rồi hung hăng chém xuống. Xẹt, trong ánh mắt hoảng sợ của mọi người, bốn tiên đế tầng 33 nói năng lỗ mãng đều bị chém thành bột mịn, trong nháy mắt đã hóa thành năng lượng hùng hồn rồi tản ra. Thấy thế, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc, hắn cũng không nghĩ tới quốc sư Hạ Giao quả quyết như thế. Đó là bốn tiên đế tầng 33, nàng nói giết là giết như vậy thật sự rất quyết đoán. Diệp Phong lại lặng lẽ hấp thu những năng lượng kia, mặc dù chỉ có thể hấp thu mỗi người 3 phần, nhưng cộng lại cũng tương đương với có thêm năng lượng của một tiên đế tầng 33, khiến tiểu vũ trụ tăng mạnh không ít. Diệp trưởng môn, ngài hài lòng chứ? Quốc sư Hạ Giao chậm rãi đi đến trước mặt Diệp Phong, cả hai chỉ cách 3 mét, trên người nàng cứ bay tới từng mùi thơm, trên khuôn mặt tuyệt sắc vẫn luôn ý cười. Cứ như vừa rồi không phải nàng chém giết 4 tiên đế tầng 33, mà là 4 con sâu kiến. Ta rất hiếu kỳ rốt cuộc Hằng Cổ Thần Quốc của các ngươi là nơi nào mà nói giết là giết ngay 4 tiên đế tầng 33, hẳn là có nội tình rất mạnh. Diệp Phong đi thẳng vào chủ đề. Quốc sư Hạ Giao cười nói, Hằng Cổ Thần Quốc đến từ nguyên hội thứ nhất của vũ trụ song sinh, chính là thế lực cổ xưa nhất của vũ trụ, do thiên tôn đầu tiên của vũ trụ là Phá Vọng Thiên Tôn một tay tạo nên, chuyên phụ trách duy trì trật tự vũ trụ. Có lẽ Diệp trưởng môn còn không biết Hằng Cổ Thần Quốc của chúng ta có 9 vị trí cao thần vương tọa trấn. Họ đều là tiên đế tầng 100. Lời này vừa nói ra, không chỉ Diệp Phong mà cả các trưởng lão Phiếu Miểu Tông như Cung Thanh Thu, Ngọc Thần, Hồ Phi Phi, Tịch Diệt tiên đế cũng biến sắc. 9 vị tiên đế tầng 100, thế lực do Phá Vọng Thiên Tôn tự tay sáng tạo ra. Truyền thừa từ nguyên hội thứ nhất, nếu đúng là như đây thì Hằng Cổ Thần Quốc thần bí này thật sự có tư cách đứng trên cao, dù sao thì nơi đó cũng có 9 vị tiên đế tầng 100 chí cao. Khó trách quốc sư Hạ Giao chém giết 4 tiên đế tầng 33 như nghiền chết con kiến hôi, không có chút tiếc hận nào cả. Hay cho một Hằng Cổ Thần Quốc, Diệp Phong vỗ tay tán thưởng, như vậy các ngươi đến Phiếu Miểu Tông thật sự chỉ là giao lưu luận bàn. Còn nữa, Ta rất hiếu kỳ Phiếu Miểu Tông không tính cường đại, mạnh hơn chúng ta còn có thế lực Thượng Cổ Long Đình, vì sao chạm thứ nhất liền đến Phiếu Miểu Tông, mà không phải thế lực khác? Đám người cũng nhìn về phía Hạ Giao, muốn biết đáp án. Chương 2144, hai vị chí tôn vô địch ước chiến. Quốc sư Hạ Giao cười nói, ta phụng lệnh của 9 vị chí cao thần vương, ra ngoài thăm viếng tất cả đại thế lực đỉnh cao, hành trình do ta tự quyết định, ta cho rằng Phiếu Miểu Tông nhất định là chạm thứ nhất. Bởi vì các ngươi rất có tiềm lực, cũng rất thú vị. Tiếng nói vừa dứt, toàn trường yên tĩnh. Thú vị, có tiềm lực, Diệp Phong tự hỏi hàm nghĩa của những danh từ này, không thể nhịn được cười rồi nói thú vị. Quốc sư Hạ Giao mỉm cười và nói, Diệp trưởng môn, Quý Tông tạm thời không tính là rất mạnh, nhưng theo ta biết thì các ngươi chỉ phát triển không đến 10 năm, không sai chứ. Diệp Phong gật đầu và nói, đúng thế, đây không phải bí mật gì. Hơi nghe ngóng một chút liền có thể biết lịch sử phát triển của Phiếu Miểu Tông, không cần thiết giấu giếm, cũng căn bản không giấu giếm được. Quốc sư Hạ Giao lại nói, không đến 10 năm đã có thể phát triển đến trình độ này, tiềm lực của Phiếu Miểu Tông không cần nói cũng biết, càng quan trọng hơn là các ngươi còn sáng tạo ra giới nguyên bảo bình, cái này đáng để bái phỏng hơn. Ngươi muốn mua sắm giới nguyên bảo bình, Diệp Phong nhướng mày, đương nhiên, quốc sư Hạ Giao gật đầu, thì ra là khách tới cửa. Ta rất hiếu kỳ ngươi định mua bao nhiêu giới nguyên bảo bình. Diệp Phong lên tiếng hỏi thăm, tồn kho trên tay của ta cũng không phải nhiều. Hắn đang tự hỏi nên bán loại giới nguyên bảo bình nào. Là loại chia 8 phần hay 9 phần, hoặc là dạng lấy 9 phần rưỡi đây. Khách hàng bình thường thì mình lấy 8 thành. Khách hàng quan hệ không tốt, tỉ như thuộc hạ của Lôi Vô Đạo thì tối thiểu phải lấy điểm 9 thành, hoặc là 9 phần rưỡi năng lượng hư vô. Hiện nay tu hành giả duy nhất được công khai không có tư cách mua giới nguyên bảo bình chính là Lôi Vô Đạo. Việc này đã truyền khắp toàn bộ vũ trụ, mà điều này cũng làm Lôi Vô Đạo rất mất mặt. Ta định mua 1 vạn cái. Quốc sư Hạ Giao duỗi ra một ngón tay, đưa ra nhu cầu. 1 vạn, Diệp Phong suýt cười sặc sụa. Cân nhắc đến số lượng nhiều như thế, hắn quyết định mình chỉ cần lấy 8 phần năng lượng hư vô là được, hoặc là tham một chút thì lấy 8 phần rưỡi đi. Không sai, 1 vạn cái. Quốc sư Hạ Giao khẽ gật đầu, ta nghe nói một giới nguyên bảo bình trị giá 1 thần binh cấp tiên tôn. Đúng thế, Diệp Phong gật đầu, nói cách khác, 1 viên cửu chuyển thần huyền đan có thể khiến người ta tấn thăng thành tiên đế tầng 33 nhất định có thể mua 1 vạn giới nguyên bảo bình đúng không? Quốc sư Hạ Giao duỗi bàn tay trắng như tuyết ra, trên lòng bàn tay có 1 viên đan dược lơ lửng. Nó lớn chừng ngón cái, toàn thân có vẻ hơi trong suốt, bên trong có vô số dòng năng lượng nóng hừng hực đang xoay tròn như một vòng xoáy. Mặt ngoài đan dược có 9 thần văn lóe ra kỳ quang. Diệp Phong lập tức mở ra động sát chi nhãn. Danh tự, cửu chuyển thần huyền đan. Phẩm giai, tiên đế tầng 33. Giới thiệu, bảo dược luyện hóa thành từ các loại thiên địa kỳ chân, ẩn chứa bản nguyên pháp tắc không trật tự. Sau khi nuốt vào có thể giúp một tu hành giả đạt tới khoảng tiên đế tầng 33 trong thời gian ngắn. Ghi chú có thiếu hụt, dễ dàng dẫn đến tu vi căn cơ không đủ hùng hậu. Nhưng nếu trải qua chiết xuất thì có thể đạt tới tình trạng thuần túy tuyệt đối, bảo đảm không có tác dụng phụ. Nhìn thấy những tin tức này, Diệp Phong cười. Viên cửu chuyển thần huyền đan này của ngươi không được, không đủ thuần túy, ta không cần. Diệp Phong khoát tay áo. Không thuần túy, ánh mắt quốc sư Hạ Giao lóe lên, nhìn viên đan dược trong tay, một lát sau mới nói, quả nhiên có tỉ vết, xem ra là tay nghề của ta không tinh, đã làm Diệp trưởng môn chê cười. Không bằng như vậy đi, ta dùng 2 viên cửu chuyển thần huyền đan tương tự mua 1 vạn giới nguyên bảo bình. Ta muốn 5 viên, Diệp Phong duỗi một bàn tay ra, nếu không ta sẽ không bán cho ngươi. Hạ Giao trừng mắt, hiển nhiên cái giá này làm nàng ta phải giật mình. 5 viên quá nhiều nhất ta có thể giao ra 3 viên. Hạ Giao nhẹ nhàng lắc đầu. Ngươi dùng đan dược không thuần túy mà muốn đổi giới nguyên bảo bình của ta, không có chút thành ý nào, nếu còn muốn làm ăn thì phải biểu hiện ra thành ý của ngươi. Nếu không ta không có khả năng hợp tác. Diệp Phong chắp 2 tay sau lưng. Chỉ có hắn có thể làm ra giới nguyên bảo bình. Có thể nói đây là sản phẩm độc nhất vô nhị. Hắn muốn bán đắt cỡ nào thì bán đắt cỡ đó. Ngươi nhất định muốn 5 viên. Quốc sư Hạ Giao nhíu nhíu mày. Nghe nói Diệp trưởng môn là chí tôn vô địch, ta cũng rất muốn biết khi đánh nhau cùng cấp ngươi có thật sự lợi hại như vậy, có thể quét ngang cùng cấp hay không. Lời nói này nghe thật thâm sâu. Diệp Phong nhướng mày, nói, xem ra Hạ Giao quốc sư là chí tôn cùng cấp. Xem như thế đi, trong tất cả thế hệ trẻ tuổi của Hằng Cổ Thần Quốc chúng ta, sức chiến đấu của ta là dạng đứng đầu, nếu thật sự đi đến hư vô giới khảo nghiệm chiến lực thì thu được danh hào chí tôn vô địch cũng không thành vấn đề. Quốc sư Hạ Giao có chút tự tin, Diệp trưởng môn, ta muốn đánh với ngươi, nếu ngươi thắng thì ta cho ngươi 10 viên cửu chuyển thần huyền đan, nếu ngươi thua thì ta dùng 3 viên cửu chuyển thần huyền đan đổi lấy 1 vạn giới nguyên bảo bình của ngươi, thế nào? Nàng chính thức đưa ra lời khiêu chiến, người chung quanh đều cảm thấy hứng thú. Họ cũng muốn xem trưởng giáo giữa Diệp Phong của Phiếu Miểu Tông và quốc sư Hạ Giao của Hằng Cổ Thần Quốc, nếu đánh một trận cùng cấp thì ai mới là vô địch chân chính. Đánh nhau cùng cấp, được. Diệp Phong gật đầu. Chương 2145, hai vị chí tôn vô địch ước chiến TT. Nếu như thế, hôm nay ta sẽ lan truyền tin tức này ra ngoài, để người trong thiên hạ cùng chứng kiến, như thế nào? Quốc sư Hạ Giao mỉm cười. Nàng làm như thế là định mượn cơ hội luận bàn với Diệp Phong để tuyên cáo với toàn bộ tu hành giả trong vũ trụ biết sự tồn tại của Hằng Cổ Thần Quốc, có thể tạo ra hiệu quả quảng bá cực mạnh. Tùy ý, Diệp Phong gật đầu. Nghe vậy, quốc sư Hạ Giao lập tức phủi tay, truyền cuộc đối thoại vừa rồi với Diệp Phong ra ngoài, qua giây lát đã truyền khắp toàn bộ vũ trụ, khiến vô số người chú ý. Quốc sư của Hằng Cổ Thần Quốc khiêu chiến Diệp Phong. Quốc sư Hạ Giao là ai? Hằng Cổ Thần Quốc lại là cái gì? Đó là thế lực siêu viễn cổ sinh ra ngay vào nguyên hội thứ nhất, do thiên tôn đời thứ nhất là Phá Vọng Thiên Tôn tự tay sáng tạo, truyền thừa xa xưa. Trên đời còn có thế lực lợi hại như vậy. Tất cả người của thế lực lớn biến sắc. Thượng cổ Long Đình, Lữ Hà Tôn giả nhìn về phía Lữ Thiên Tôn, nói cha, Hằng Cổ Thần Quốc lại xuất thế. Ta biết, Lữ Thiên Tôn gật đầu, sắc mặt nghiêm túc suýt quên mất thế lực này sẽ ra ngoài duy trì trật tự vũ trụ. Ta còn nghe nói phía sau họ có 9 vị trí cao thần vương thuộc tiên đế tầng 100 tọa chấn, đủ để trấn áp toàn bộ vũ trụ. Cái gì, 9 tiên đế tầng 100? Lữ Hà Tôn giả rung động không thôi. Lữ Thiên Tôn gật đầu và nói, nhưng nghe nói bắt đầu từ nguyên hội thứ nhất thì 9 vị trí cao thần vương kia chưa từng xuất hiện, rất khó tin đây là sự thật. Đoán chừng là giả thôi. Lữ Hà Tôn giả nói, chưa chắc là giả, dù sao đây chính là thế lực do Thiên Tôn đầu tiên Phá Vọng Thiên Tôn sáng lập. Chuyên phụ trách giữ gìn trật tự vũ trụ nên mạnh đến mức đáng sợ. Điều duy nhất đáng được ăn mừng chính là Hằng Cổ Thần Quốc có một tổ huấn, con dân dưới trướng không thể tranh đoạt vị trí thiên tôn, cho nên họ không phải kẻ địch của chúng ta. Lữ Thiên Tôn dừng một chút, nói một cách nghiêm chỉnh, đây là một thế lực tuyệt đối trung lập, chỉ phụ trách duy trì trật tự, sẽ không cạnh tranh vị trí thiên tôn với chúng ta. Vậy là tốt rồi, Lữ Hà Tôn giả nhẹ nhàng thở ra. Ở mảnh đất xa xôi vô tận, Lôi Vô Đạo đột nhiên mở to mắt và nói, quốc sư Hạ Giao của Hằng Cổ Thần Quốc cũng là chí tôn vô địch. Đáng chết, sao trên đời này còn có vô địch giả? Người hộ đạo bên cạnh trầm giọng nói, ngươi đừng nhắm vào Hạ Giao, Hằng Cổ Thần Quốc phía sau nàng ta có 9 vị tiên đế tầng 100, đừng tìm đường chết. Vậy nếu Hạ Giao cũng muốn cạnh tranh vị trí thiên tôn thì chẳng phải ta rất khó địch nổi. Lôi Vô Đạo hoảng hồn, người hộ đạo lắc đầu và nói, ngươi yên tâm đi. Theo ta được biết thì Hằng Cổ Thần Quốc là thế lực trung lập tuyệt đối, sẽ không tham dự cạnh tranh vị trí thiên tôn. Vậy là tốt rồi, Lôi Vô Đạo nhẹ nhàng thở ra, sau đó nhìn về phía Phiếu Miểu Tông, tiếp theo chúng ta đi xem Hạ Giao và Diệp Phong luận bàn, cũng thừa cơ kiểm tra nội tình của hai người này. Người hộ đạo gật đầu. Ở các thế lực khác, đông đảo cường giả cũng nhao nhao xuất quan. Quốc sư Hạ Giao khiêu chiến trưởng môn Diệp Phong là sự kiện đủ để làm rúng động toàn bộ vũ trụ. Cho dù họ không đột phá cảnh giới cũng phải đi xem. Dù sao đó cũng là hai vị chí tôn vô địch. Đi xem cuộc chiến. Cả những thiên kiêu đến từ thời đại viễn cổ và cường giả chuyển thế lâu đời cũng nhao nhao khởi hành. Trong tam thiên giới, Dược Trường Sinh kết thúc bế quan, đã đột phá tới tiên tôn cảnh, nhưng chưa kịp cao hứng lại nghe thấy tin tức có liên quan tới cuộc chiến luận bàn giữa Hạ Giao và Diệp Phong. Cuộc chiến của hai vị chí tôn vô địch nhất định là đặc sắc tuyệt luân, đáng để đi quan sát. Dược Trường Sinh cũng cảm thấy hứng thú. Toàn bộ vũ trụ đều bị tin tức ước chiến này làm rúng động. Vô số tu hành giả sôi nổi bàn tán. Nhưng rất nhanh lại có tin tức truyền ra. Có tin tức, Diệp trưởng môn và Hạ quốc sư nhất trí quyết định lấy tu vi tiên đế tầng 33 tiến hành cuộc chiến cùng cấp, hơn nữa điểm hẹn là ở hư vô giới. Cũng không biết ai sẽ giành được thắng lợi. Ta cảm thấy là Hạ quốc sư. Ta lại cho rằng là Diệp trưởng môn. Tin tức dần dần truyền ra. Đám người lập tức tiến về Bắc Đế Tinh của thế giới tinh không, ý đồ tiến vào hư vô giới để quan chiến ở khoảng cách gần, nhưng khi đến lại thấy Tam Túc Kim Thiềm đứng ở cửa ra vào, ngăn cản mọi người bước vào hư vô giới. Hư vô giới quá nhỏ, các ngươi nhiều người chui vào như vậy sẽ làm quấy nhiễu hư vô thú đại nhân, yên tâm, hình ảnh chiến đấu sẽ truyền ra bên ngoài, có thể quan sát vào mọi lúc. Tam Túc Kim Thiềm nói như vậy. Nghe vậy, đông đảo cường giả có chút phiền muộn, nhưng cũng không tiện đối địch với Tam Túc Kim Thiềm. dù sao mình còn phải dựa vào hư vô thú do đối phương hầu hạ để khảo thí chiến lực. Chương 2146, Quốc sư Hạ Giao, cuộc chiến đỉnh phong. Ba ngày sau, giờ phút này Bắc Đế Tinh đã kín người hết chỗ, tất cả quán rượu lớn nhỏ đều đã ngồi đầy, nhất là khu vực băng nguyên Bắc Cực còn đứng đầy tu hành giả. Trên bầu trời có màn ánh sáng lớn hiển hiện, đám người lập tức nhìn lại. Trong hình ảnh đó, Diệp Phong và Hạ Giao đứng lơ lửng giữa không trung. Giờ phút này, họ đang lơ lửng sâu trong hư không của hư vô giới, xung quanh bị làn sương đen kỳ dị bao phủ, hình thành một không gian thật lớn để họ tùy ý chiến đấu. Dưới tác dụng của làn sương đen, tu vi của hai người bị áp chế đến tiên đế tầng 33. Cảm giác thật kỳ diệu. Hạ Giao cảm nhận trạng thái bây giờ của mình, phát hiện tu vi thật sự đã bị áp chế, cho dù nàng ta dùng bí pháp cũng không cách nào cưỡng ép giúp tu vi tăng lên. Trước kia nàng chưa bao giờ trải qua cảm giác này. Diệp Phong đứng tại chỗ, phát hiện nhục thân của mình như bị một trường sức mạnh nào đó trói buộc, cho dù sức mạnh của tiểu vũ trụ vẫn cường đại, cuồn cuộn không dứt, nhưng chỉ có thể phát huy ra tu vi cấp bậc tiên đế tầng 33. Lúc này quốc sư Hạ Giao của Hằng Cổ Thần Quốc nhìn Diệp Phong, mỉm cười và hỏi, Diệp trưởng môn, trong trận chiến này, người cảm thấy mình nắm chắc bao nhiêu phần thắng? Diệp Phong lạnh nhạt nói, đánh qua mới biết. Câu trả lời này làm ta thật bất ngờ, ta cho rằng ngươi sẽ cảm thấy mình nắm chắc 10 phần chứ. Nói đến đây, khóe miệng Hạ Giao nhếch lên. Đám người trên Bắc Đế Tinh đang xem xét cuộc chiến. Sao còn chưa đánh? Các ngươi nói nhảm cái gì vậy? Đánh nhau đi. Đám người không ngừng thúc giục, họ chạy tới từ nơi xa là để xem đánh nhau, không phải nhìn hai người liếc mắt đưa tình. Trong hư vô giới, Diệp Phong bình tĩnh đứng trong hư không, nhìn quốc sư Hạ Giao cách đó không xa mà nói, bớt nói nhiều lời, tiếp theo bắt đầu luận bàn đi. Hạ Giao bỗng hỏi, làm sao mới xem như thắng thua? Cũng không phải cuộc chiến sinh tử mà dùng sinh tử để quyết định đúng không? Nếu vậy thì quá không hữu hảo. Diệp Phong nói, vậy cứ toàn lực xuất thủ, ai nhận thua trước xem như phân ra thắng bại. Hạ Giao gật đầu nói, vậy thì được, tiếp theo ta sẽ xuất thủ. Ngươi cứ việc ra tay đi. Diệp Phong nói, Hạ Giao nở nụ cười xinh đẹp, thổi ra một làn sương mù, nhìn như nhẹ nhàng nhưng sau một khắc lại đột nhiên gia tốc, giống như một tấm lụa đáng sợ bổ tới trước mặt Diệp Phong trong nháy mắt. Tốc độ không tệ, Diệp Phong mặc cho tấm lụa chém lên người mình, lại nhẹ nhàng bắn vật này ra, không bị tổn thương chút nào. Năng lực phòng ngự không tệ, Hạ Giao nói, đến phiên ta, Diệp Phong cũng thổi ra một hơi xoay tròn giữa không trung, hóa thành một trường mâu bén nhọn, trong nháy mắt đã đâm vào ngực Hạ Giao. Diệp trưởng môn, nơi này không đâm được đâu. Hạ Giao đột nhiên hét lớn làm chấn vỡ trường mâu khí tức của Diệp Phong, thân hình thoát một cái đã đánh tới trước mặt Diệp Phong, hai tay kết ấn, ném ra một bảo ấn nóng bỏng. Oanh, làn sương đen gần đó bốc lên mãnh liệt, hóa thành vô số dòng khí màu đen quét thẳng ra rồi đánh thẳng về hướng Diệp Phong. Đến hay lắm, Diệp Phong phất ống tay áo một cái, phía sau có một hư ảnh viễn cổ cự thần hiển hiện, hắn đạp thật mạnh một chân xuống đã nghiền nát dòng khí màu đen kia. Đồng thời cũng tiếp tục xung kích rồi đụng nát bảo ấn của Hạ Giao, khiến nàng bị chấn động đến rút lui mấy bước. Sức mạnh không tệ, Hạ Giao tán thưởng rồi hai tay kết ấn, lần này không phải chụp về phía Diệp Phong mà là đánh vào bộ ngực ngạo nghễ của nàng ta, khiến khí thế của bản thân bạo vọt. Tinh thần thứ, nàng đột nhiên quát lên, hai mắt có tia sáng bắn ra rồi xoay tròn dung hợp giữa không trung, cứ như một lợi kiếm kiên cố không gì phá nổi chém về phía mi tâm thức hải của Diệp Phong. Giờ khắc này, Diệp Phong chỉ cảm thấy tâm thần run rẩy dữ dội. Hình ảnh xung quanh đột nhiên xoay chuyển, giống như từ không gian sương mù đen của hư vô giới tiến vào sâu trong tinh không vũ trụ mênh mông xa xưa, bị lực hút của vô số ngôi sao dẫn dắt, khiến hắn cảm thấy đầu đau muốn nứt, toàn thân bị sức hút từ những phương hướng khác nhau dẫn dắt. Thật là thần thông bá đạo. Diệp Phong đột nhiên cắn răng, khi hắn bình tĩnh lại mới phát hiện thân thể của mình cứng lại tại chỗ, trước mắt đang có một đỉnh núi màu đen ép mạnh xuống. Diệp trưởng môn, người bại. Quốc sư Hạ Giao cười to, chân đang đạp lên ngọn núi đen kia, mang theo sức mạnh kinh khủng đến cực điểm ép xuống như muốn nghiền nát Diệp Phong. Bại, không tồn tại. Hai tay Diệp Phong bày ra thế kình thiên, chống đỡ ngọn núi ầm ầm đập xuống, trên thân bộc phát sức mạnh thế giới mạnh mẽ, nhẹ nhàng chấn động đã nghiền nát ngọn núi kia. Thật là sức mạnh lợi hại. Quốc sư Hạ Giao biến sắc, cảm thấy Diệp Phong thật sự rất mạnh. Đây chính là chiến lược cấp bậc vương giả cửu tinh đỉnh phong. Không ngờ lại bị Diệp Phong nhẹ nhàng hóa giải. Đối phương thật sự là vô địch cùng cấp. Trên Bắc Đế Tinh, đám người nhìn màn sáng, phát hiện lúc hai người chiến đấu thì trên tấm hình còn hiện ra cấp bậc chiến lực thần thông cả hai bộc phát. Ban đầu họ chỉ bộc phát ra chiến lực vương giả thất tinh, đối với họ thì đây nhất định chỉ là làm nóng người, khi cuộc chiến kéo dài thì chiến lực của họ đã nhẹ nhàng đạt đến cấp bậc vương giả cửu tinh đỉnh phong. Hai người này tuyệt đối là chí tôn vô địch, ta thấy có vẻ họ còn chưa dùng hết toàn lực đã đạt đến vương giả cửu tinh đỉnh phong, nếu dùng hết toàn lực thì dù là thiên kiêu chiến lực vương giả cửu tinh đỉnh phong nào đứng trước mặt họ cũng sẽ bị một kích đánh bại. Đây chính là chí tôn vô địch sao? Thật mạnh, đông đảo quần chúng ăn dưa kinh ngạc không thôi. Trong hư không gần đó, Lôi Vô Đạo và người hộ đạo của hắn đứng trên một viên thiên thạch, lạnh lẽo nhìn hình ảnh trước mắt. Đã là vương giả cửu tinh đỉnh phong, một lát nữa chiến lực của hai người sẽ xông lên lĩnh vực vô địch, triệt để bỏ xa tu hành giả cùng cấp. Người hộ đạo nói như vậy, chiến lực của hắn không tầm thường, đạt đến vương giả 7 sao trở lên, phóng mắt nhìn khắp những người cùng cấp thì cũng coi như đỉnh cao. Nhưng so với những chí tôn vô địch như Diệp Phong, Lôi Vô Đạo, Hạ Giao thì thua kém quá nhiều, đánh nhau cùng cấp thì hắn không đón nổi một chiêu của đối phương. Hừ, vô địch thì thế nào? Ta, Lôi Vô Đạo, cũng vô địch. Mặt Lôi Vô Đạo rất âm trầm, không phục mà nói. Hư vô giới, sau khi Diệp Phong đánh nát ngọn núi đen của Hạ Giao thì chắp hai tay sau lưng đứng tại chỗ, nói thủ đoạn ngươi quấy nhiễu cảm giác thần hồn của ta vừa rồi thật không tệ, phía dưới chí tôn vô địch không ai có thể kịp phản ứng. Đúng thế, Hạ Giao gật đầu, đó là công kích thần hồn, sau một kích thì cho dù đối phương là thiên kiêu tuyệt đỉnh có chiến lực vương giả cửu tinh đỉnh phong cũng sẽ bị kéo vào cạm bẫy thần hồn, không chú ý đến ngoại giới. Dưới tình huống này thì họ chỉ có thể để mặc người ta xâm lược. Chỉ tiếc thực lực của ngươi quá mạnh, sau khi chúng thần thông kinh thần thứ này còn có thể nhanh chóng lấy lại tinh thần. Quốc sư Hạ Giao nhẹ nhàng thở dài. Diệp Phong thúc giục, đừng có dùng những thủ đoạn không thiết thực này. Chúng ta so tài xem hư thực đi. Chưa kịp dứt lời thì hắn đã bắt đầu đề tụ khí tức, làm người ta có cảm giác tim đập nhanh như đối với mặt đại khủng bố, mạnh như Hạ Giao mà sắc mặt cũng trầm xuống. Chương 2147, đấu pháp, tư thái vô địch. Tiến vào lĩnh vực vô địch, đám người kinh hãi, thông qua hình chiếu của Tam Túc Kim Thiềm, họ phát hiện hàng chữ, vương giả cửu tinh đỉnh phong, vốn hiện trên đầu Diệp Phong đã biến mất, lại xuất hiện hai chữ, vô địch, vàng óng ánh. Đây là kích hoạt lĩnh vực vô địch, chiến lực của Diệp Phong đã vô địch, hắn đứng ở đó với đôi tay rũ xuống tự nhiên, sắc mặt bình tĩnh, thoạt nhìn như một thanh niên tuấn tú bình thường, nhưng hai chữ, vô địch, lơ lửng trên đầu lại khiến không kẻ nào dám khinh thường hắn. Lĩnh vực vô địch, quốc sư Hạ Giao hít sâu một hơi rồi hai tay bấm niệm pháp quyết, phía sau xuất hiện ba cặp cánh đại bàng kim sắc xinh đẹp thon dài thướt tha, làm người ta cảm nhận được vẻ đẹp tuyệt sắc. Trên đầu nàng cũng xuất hiện hai chữ, vô địch, cũng tiến vào lĩnh vực vô địch. Hạ Giao quả nhiên cũng là chí tôn vô địch. Thật mạnh, nàng thật sự có thực lực để kiêu ngạo, tương tự như tướng mạo và dáng vóc của nàng. Đám người nghị luận ầm ĩ. Thượng cổ Long Đình, Lữ Hà Tôn giả nhìn chằm chằm hình ảnh trên Bắc Đế Tinh mà cau mày lại và nói, cha nói xem rốt cuộc cái gì mới gọi vô địch chân chính. Ta rất hiếu kỳ lĩnh vực vô địch này là trạng thái như thế nào. Lữ Thiên Tôn nói, đầu tiên đây là một loại tâm tính. Mỗi một vị chí tôn vô địch leo lên chí tôn vô địch bảng đều có thể mở ra lĩnh vực vô địch, khiến chiến lực của bản thân nhảy lên cấp bậc vô địch. Đầu tiên tâm tính của tu hành giả ở cấp bậc này phải cảm thấy mình vô địch, hơn nữa khi đánh nhau với người cùng cấp thì bọn họ thật sự là vô địch. Mỗi chiêu mỗi thức của hắn đều không bàn mà hợp với thiên đạo, có thể bộc phát ra sức mạnh còn khủng khiếp hơn thiên kiêu đỉnh cấp. Là lĩnh vực trung cực mà người bình thường dốc cả một đời cũng không cách nào bước vào, là vô địch tại thế chân chính. Loại người này một khi tấn thăng lên tiên đế tầng 100 thì gần như khó tìm được đối thủ, chỉ cần tiếp tục giữ vững là có thể được thiên đạo vũ trụ tán thành, thuận lợi hợp đạo. Sau đó còn có thể tấn thăng thiên đạo cảnh. Đây là một cảnh giới khiến người ta rất hâm mộ, vi phụ truy tìm nhiều năm nhưng vẫn khó mà tiếp cận. Ai, Lữ Thiên Tôn buồn bã thở dài. So với Diệp Phong và Hạ Giao, hắn cho là mình vẫn kém quá xa, gần như không có hy vọng thành đạo, đương nhiên đời này vẫn có hy vọng xung kích tiên đế tầng 100, trở thành cường giả cấp bậc thần vương đỉnh cấp vũ trụ. Cha, ý của cha là mỗi một thiên tôn đều là cường giả vô địch cùng cấp. Lữ Hà Tôn giả lộ ra vẻ mặt sợ hãi thán phục. Có thể coi là vậy, có thể trở thành thiên tôn thì trên cơ bản đều là tồn tại nghịch thiên đàn áp cùng thế hệ, cho dù không phải vô địch cùng cấp thì ít nhất cũng là vương giả 7 sao trở lên. Lữ Thiên Tôn giải thích. Ta còn tưởng rằng mỗi một thiên tôn đều bước vào lĩnh vực vô địch chứ. Lữ Hà Tôn giả dùng ngón tay chọc chọc bờ môi, lâm vào suy nghĩ. Hư vô giới, Diệp Phong và Hạ Giao lần lượt kích hoạt lĩnh vực vô địch, khí tức trên người càng ngày càng kinh khủng. Oanh, họ va chạm giữa không trung, một kích tùy tiện cũng bộc phát ra chiến lực vô địch cùng cấp. Khi hai người tăng tốc độ xuất thủ thì chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh của họ trong hình ảnh, căn bản không biết chân thân ở nơi nào. Trong hình ảnh, vô số chữ, vô địch, hiện lên, đã hoàn toàn không thấy được bóng dáng của hai người. Rốt cuộc là tình huống gì? Tam Túc Kim Thiềm tiền bối, có thể bỏ hai chữ vô địch đi không? Chúng ta muốn nhìn hình ảnh. Các tu hành giả hô lên. Tam Túc Kim Thiềm liếc nhìn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Rồi nói, xem cái đầu ngươi chứ xem, cả ta cũng không thấy rõ động tác của hai người, họ quá nhanh, dù bỏ chữ đi thì các ngươi cũng chỉ nhìn thấy được tàn ảnh thôi. Tại sao lại như vậy? Đám người muốn câm nín. Trong hư vô giới, mỗi lần Diệp Phong xuất thủ cũng có thể đánh ra chiến lược cấp bậc vô địch, mỗi quyền mỗi chưởng đều ẩn chứa sức mạnh kinh khủng, mặc dù tu vi bị áp chế đến tiên đế tầng 33, nhưng kích nào cũng có thể làm tiên đế tầng 40 trở xuống kinh hãi biến sắc. Oanh! Hạ Giao bỗng bị Diệp Phong một quyền đập bay, lồng ngực lõm xuống dưới, phun máu phè phè. Các ngươi xem, Diệp trưởng môn chiếm thượng phong. Trong đám người bùng nổ tiếng ồn ào. Hạ Giao cúi đầu xuống nhìn lồng ngực đang nhanh chóng được chữa trị, lại nhìn về phía Diệp Phong xa xa và nói, Diệp trưởng môn không hổ là chí tôn vô địch, xuyên thấu được cả phòng ngự của ta, thật làm ta bội phục. Nhận thua đi, Diệp Phong nói, đánh tới bây giờ. Hắn vẫn luôn dùng thủ đoạn bình thường mà chưa dùng đến các loại thần thông thiên tôn, cũng chưa bộc phát ra thực lực chân chính. Nhưng dù vậy cũng có thể áp chế Hạ Giao. Nhận thua, ngươi cho rằng ta đã dùng toàn lực. Hạ Giao cười ha ha. Thân là quốc sư của Hằng Cổ Thần Quốc, địa vị của nàng ở Hằng Cổ Thần Quốc đã gần với 9 vị trí cao thần vương, có thể tiếp xúc với thần thông mà Phá Vọng Thiên Tôn lưu lại. Đó là giải mật chi nhãn, nhưng thần thông thiên tôn này rất khó tu luyện. Cho dù Hạ Giao là thiên tài tuyệt đỉnh cũng chỉ có thể phát huy ra 5 phần thực lực, nhưng cũng đã đủ nghịch thiên, có thể bài trừ đa số cấm chế của thế gian. Kết hợp với thần thông nàng tự sáng tạo ra thì có thể đánh tan thân thể đối thủ trong nháy mắt, đạt được thắng lợi. Mà đây mới là đòn sát thủ của nàng. Trước đó nàng căn bản chưa vận dụng toàn lực. Chương 2148, Đấu Pháp, Tư Thái Vô Địch TT. Diệp trưởng môn, tiếp theo ta sẽ một chiêu. Nếu ngươi có thể tiếp được thì ta lập tức nhận thua, nếu ngươi không tiếp nổi thì nhanh chóng nhận thua, tránh làm bản nguyên bị thương. Hạ Giao tốt bụng nhắc nhở. Hai bên chỉ là luận bàn mà không phải sinh tử chiến. Nếu là quyết chiến với kẻ địch thì nàng nhất định sẽ dùng đến chiến lực vô địch ngay từ đầu để hỏa tốc xóa bỏ đối thủ, mà không phải nói nhiều giống như bây giờ. Chiêu thức gì, thần thông thiên tôn sao? Diệp Phong hỏi thăm dò. Hằng Cổ Thần Quốc chính là thế lực siêu viễn cổ do Phá Vọng Thiên Tôn sáng tạo. Nói không chừng có thần thông thiên tôn do người này để lại, hắn cũng rất tò mò. Không sao, chính là thần thông thiên tôn. Hạ Giao gật đầu, thần thông này chính là giải mật chi nhãn tiếng tăm lừng lẫy, có thể bài trừ tất cả cấm chế trên thế gian, mặc dù ta còn chưa học được toàn bộ, nhưng nếu dung hợp với thần thông ta tự sáng tạo thì ngươi nhất định sẽ thua. Lời này vừa nói ra, toàn trường oanh động. Thần thông thiên tôn, ta sống nhiều năm như vậy còn chưa từng tiếp xúc với thần thông thiên tôn vĩ đại. Không ngờ hôm nay lại may mắn nhìn thấy, thật hên quá. Đừng nói chuyện, nghiêm túc xem đi. Đám người dán mắt nhìn chằm chằm hình ảnh. Thần thông thiên tôn, đáng chết, tại sao ta không có thủ đoạn này, thật sự là suối quẩy. Lôi Vô Đạo ước ao ghen tị, tức giận phất tay áo, rất không cam tâm. Thần thông thiên tôn, cái này rất khó tiếp xúc, theo ta được biết thì hình như Diệp Phong cũng có loại thần thông này. Người hộ đạo trầm thấp nói. Cái gì, Diệp Phong có thần thông thiên tôn? Lôi Vô Đạo tức giận đến mức đỉnh đầu suýt bốc khói. Người hộ đạo thấy thế thì bất đắc dĩ hít một tiếng. Hư vô giới, Diệp Phong làm ra dáng vẻ rất nghiêm túc. Hạ quốc sư, ngươi không hổ là thiên kiêu chi nữ của Hằng Cổ Thần Quốc, còn được tu luyện thần thông thiên tôn cường đại, thật là khiến người ta hâm mộ. Hắn tu luyện 9 thần thông thiên tôn, hơn nữa đã tu luyện tất cả đến đỉnh phong, nhưng điều này không ảnh hưởng hắn hâm mộ đối phương. Cần gì hâm mộ? Chẳng qua là một thần thông hỗ trợ chưa tu luyện tới đỉnh phong thôi, nhưng tiếp theo ngươi phải cẩn thận. Hạ Giao hít sâu một hơi. Sau một khắc, nàng hai tay bấm niệm pháp quyết, hai mắt biến thành màu vàng kim rực rỡ, có thể nhìn thấu tất cả cấm chế trên thế gian, nhưng dù vậy nàng ta vẫn không phát hiện được sơ hở trên người Diệp Phong. Điều này làm Hạ Giao có chút kinh ngạc. Vô tận luân hồi thần đồng. Hạ Giao thu hồi tâm thần, hai tay tịnh chỉ thành kiếm. Đồng thời điểm lên huyệt thái dương của mình làm hai mắt chuyển từ màu vàng kim thành 7 màu, ẩn chứa sức mạnh luân hồi vô tận, bỗng bao phủ lấy Diệp Phong. Ông, Diệp Phong đột nhiên phát hiện thân thể mình đang vỡ vụn, căn bản không cách nào tự lành, đành phải nhíu mày chủ động thi triển thần thông thiên tôn, sinh mệnh chi tâm, khiến thân thể cấp tốc tụ lại, lại khôi phục trạng thái bình thường lần nữa. Sao lại như vậy? Hạ Giao trừng to hai mắt, phát hiện thân thể vốn vỡ vụn của Diệp Phong lại đang cấp tốc phục hồi, đồng thời có thể duy trì nguyên trạng dưới phá diệt chi quang của vô tận luân hồi thần đồng. Điều này thật sự quá kinh khủng. Ta không tin ngươi không thua. Hạ Giao tăng lớn sức lực, cả khi hai tay ấn huyệt thái dương đến mức quá đau nhức cũng không để ý tới, gần như đã dùng hết toàn lực. Nhưng Diệp Phong vẫn y như lúc ban đầu. Hắn bình tĩnh đứng ở đó, trên mặt mang theo nụ cười, toàn thân không có thương tích gì. Phốc, cuối cùng Hạ Giao dẫn đầu không kiên trì nổi, chỉ cảm thấy thần hồn run rẩy dữ dội, phun máu ỏng ọc, bị ép bỏ dở thi pháp vô tận luân hồi thần đồng giữa chừng, sắc mặt tái nhợt không còn màu máu. Cặp môi mê người kia đã bỏ đầy vết dạn, từng tia tiên huyết trượt xuống từ vết thương. Nhìn thoáng qua khuôn mặt Hạ Giao thời khắc này có vẻ hơi đáng sợ, làm ra đầu người ta run lên. Ngươi thua, Diệp Phong bình tĩnh nói. Hắn chỉ vận dụng một loại thần thông thiên tôn đã nhẹ nhàng hóa giải thế công mạnh nhất của Hạ Giao, thực lực của hai bên căn bản không cùng một cấp bậc. Nếu đánh thật thì Diệp Phong có lòng tin có thể dùng một kích đánh bại chí tôn vô địch Hạ Giao trước mặt. Xem ra Lôi Vô Đạo cũng chỉ như thế. Nếu thật sự đánh một trận cùng cấp thì cho dù Hạ Giao và Lôi Vô Đạo cùng tiến lên, ta cũng không sợ. Đương nhiên, thứ mạnh nhất của Lôi Vô Đạo không phải chiến lực mà là bút thất thải lăng thiên đế từng nói với ta, chính là vật này có thể câu thông với ý thức vũ trụ, phát động vô số lần nguyền rủa nhằm vào ta. Nghĩ đến đây, sắc mặt Diệp Phong trở nên âm trầm. Trong hư không nơi xa, Hạ Giao nuốt vào một viên đan dược để khôi phục thương thế, bờ môi lại trở nên xinh đẹp, sắc mặt lại liên tục thay đổi, trong lòng hết sức phức tạp. Người vô địch cùng cấp là nàng lại thua trận. Nàng nhìn ra được Diệp Phong căn bản không dùng hết toàn lực, nội tình của đối phương quá kinh khủng. Ta, thua, cuối cùng, Hạ Giao bất đắc dĩ đến cực điểm đành phải nhận thua, tiếng nói vừa vang lên thì lập tức truyền khắp các nơi trong vũ trụ, đám người lập tức bàn tán xôn xao cả lên. Quốc sư thua, những tu hành giả của sứ đoàn Hằng Cổ Thần Quốc đều đứng dậy khỏi bàn tiệc, trên mặt đầy vẻ khó tin, nhịn không được móc móc lỗ tai, cảm thấy mình có nghe lầm hay không. Trưởng môn thắng. Các thành viên của Phiếu Miểu Tông lại hưng phấn nhảy lên một cái, trên mặt đầy vẻ hưng phấn. Hư vô giới, Diệp Phong chậm rãi đi về hướng Hạ Giao và nói, Hạ Quốc Sư, nếu cuộc chiến luận bàn đã kết thúc, vậy khi nào ngươi đưa 10 viên cửu chuyển thần huyền đan cho ta? Chờ chút, Hạ Giao khẽ nhếch khóe miệng, vừa rồi là ta thua, nhưng ta còn chưa lĩnh giáo thực lực của đệ tử Quý Tông, không bằng như vậy đi, để thiên kiêu của sứ đoàn chúng ta và đệ tử thiên tài của Phiếu Miểu Tông các ngươi đánh 5 trận, thế nào? Ngươi muốn chơi xấu, Diệp Phong sầm mặt lại. Không, Hạ Giao lắc đầu, trực tiếp ném một bảo bình cho Diệp Phong, trong này là 10 viên cửu chuyển thần huyền đan, tiếp theo là cuộc chiến của thiên kiêu hậu bối thì chúng ta tính khác, thế nào, so không? Nghe vậy, Diệp Phong rơi vào trầm tư. Chương 2149, cuộc chiến cùng cấp của thiên kiêu đỉnh cấp. Hạ Giao cũng không vội mà lẳng lặng chờ đợi. Diệp Phong mở bảo bình ra. Phát hiện bên trong thật sự có 10 viên cửu chuyển thần huyền đan, mặc dù thủ pháp luyện đan của Hạ Giao thật quá bình thường, bởi vậy dẫn đến đan dược không thuần túy, nhưng Diệp Phong có thể tiến hành chiết xuất và tế luyện chúng giúp cửu chuyển thần huyền đan không còn tác dụng phụ gì nữa. Đan dược thật sự không có vấn đề lớn. Diệp Phong cất bảo bình đi, nhìn về phía quốc sư Hạ Giao trước mặt, Hạ Quốc Sư, người dự định so pháp như thế nào? Hiện nay 10 viên cửu chuyển thần huyền đan đã tới tay. Tiếp theo lại để đệ tử thiên kiêu của hai bên so một lần, cho dù đệ tử của Phiếu Miểu Tông thua thì cũng có thể đạt được kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Hạ Giao biết Diệp Phong tham lam nên sẽ đáp ứng cho thiên kiêu hai bên ước chiến, vì thế mỉm cười và nói, song phương đều đưa ra 5 đệ tử, một đối một đánh nhau cùng cấp bậc, đệ tử của Phiếu Miểu Tông thắng một trận liền có thêm một viên cửu chuyển thần huyền đan. Nếu là thiên kiêu sứ đoàn của Hằng Cổ Thần Quốc chúng ta thắng thì mỗi lần thắng một trận ngươi phải miễn phí đưa cho ta 100 giới nguyên bảo bình. Thành giao, Diệp Phong sảng khoái đáp ứng. Chi phí chế tác giới nguyên bảo bình rất thấp, cho dù 5 trận đều thua cũng chỉ là miễn phí tặng cho Hạ Giao 500 giới nguyên bảo bình. Mà nếu đưa giới nguyên bảo bình ra ngoài thì Diệp Phong tuyệt đối không thua thiệt, dù sao hắn có thể dựa vào nó để thu hoạch được năng lượng hư vô cuồn cuộn không dứt, nhìn như thua, nhưng kẻ thắng thật sự chỉ có chính hắn. Diệp trưởng môn quả nhiên sảng khoái. Hạ Giao vẫy vẫy tay về hướng Diệp Phong, Diệp trưởng môn, cái gì ra cái đó. Ta đã cho ngươi 10 viên cửu chuyển thần huyền đan, 1 vạn giới nguyên bảo bình của ta đâu? Cho ngươi, Diệp Phong vung ra một cái túi chữ vật cho nó bay về phía Hạ Giao, bên trong chứa tận 10.000 giới nguyên bảo bình. Rất tốt, Hạ Giao đạt được giới nguyên bảo bình, nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn, một cái nhân mày một nụ cười có thể khiến người ta trầm mê. Diệp Phong chắp hai tay sau lưng, lạnh nhạt hỏi, nếu là thiên kiêu ước chiến, vậy ngươi định lập tức bắt đầu hay là chờ một thời gian rồi đánh sau? Thiên kiêu của sứ đoàn chúng ta đều không tệ, có thể đánh bất cứ lúc nào, ngược lại là Diệp trưởng môn, khi nào các ngươi có thể chọn lựa ra người thích hợp? Hạ Giao dồn áp lực ngược về hướng Diệp Phong. Vậy phải xem tu vi, nếu ngươi chọn lựa thiên kiêu cấp tiên tôn, vậy phiếu miểu tông chúng ta không bỏ ra nổi 5 người, nếu là nhập thánh cảnh thì tùy ý chọn. Diệp Phong cười nói, Hạ Giao khẽ nhếch khóe miệng, Diệp trưởng môn thật là biết nói đùa, những thiên kiêu ta mang tới cũng không có mấy người là cường giả tiên tôn, không bằng như vậy đi, các đệ tử hai bên chúng ta ước định lấy tu vi nhập thánh cảnh để tiến hành đánh nhau cùng cấp. Được, Diệp Phong gật đầu, ngươi là người khiêu chiến, các ngươi ra trước 5 người đi. Hạ Giao gật đầu, nhìn về phía quảng trường tông môn phiếu miểu tông rồi nói, Yến Du, Trương Thiên Túy, Ninh Tâm Tình, Thu Tố Hân, Minh Hướng Văn, cơ hội cho 5 người các ngươi biểu hiện đã đến, nhanh chóng ra khỏi hàng. Trên quảng trường tông môn của phiếu miểu tông, 3 nam 2 nữ đứng lên, ai trong họ cũng là thiên kiêu đỉnh cấp thiên thánh cảnh, họ cấp tốc xé rách hư không đi tới Bắc Đế Tinh. Đi vào đi, Tam Túc Kim Thiềm khoát tay áo, bỏ 5 thiên kiêu đỉnh cấp của Hằng Cổ Thần Quốc vào hư vô giới, để họ đi tới sau lưng quốc sư Hạ Giao. Sau đó Hạ Giao hỏi, Diệp trưởng môn, người của các ngươi đâu? Diệp Phong vẫy tay, sau lưng có làn sương mù màu đen bốc lên, chờ sương tản ra thì nơi đó đã xuất hiện 5 bóng dáng, theo thứ tự là Mạc Oanh, Hoắc Vân Kiệt, Cơ Tử Linh, Long Thiên Tinh và Kiều Gia Hy. Đệ tử đời thứ nhất, ánh mắt Hạ Giao lóe lên. Nàng ta cũng có nghe nói đến đệ tử đời thứ nhất của phiếu miểu tông, biết đa số đều là thiên kiêu đỉnh cấp chân chính có chiến lực cực mạnh. Nhất là Mạc Oanh đã lên đến chiến lực vương giả bát tinh. Hoắc Vân Kiệt cũng không tầm thường, là vương giả 7 sao. Tại sao không có ta? Dược Trường Sinh ở tam thiên giới xa xôi trừng to hai mắt, ta chính là hỗn độn thể, thiên kiêu đỉnh cấp chân chính, vậy mà không cho ta xuất hiện. Trong phiếu miểu tông, trên quảng trường tông môn, Diệp Thanh Liên cau mày lại, nói ta là thiên đạo thánh thể, chiến lực cực mạnh, không chênh lệch với bọn Mạc Oanh bao nhiêu, vì sao không cho ta xuất hiện? Còn nữa, tên ngốc Dược Trường Sinh kia cũng không ra sân, thật là kỳ quái. Ta cũng không có cơ hội ra sân, Từ Hoài Cương cảm thấy rất mờ mịt. Hắn ta là vụ ẩn thánh thể, còn là đệ tử thủ tịch đời thứ 6, sư thừa là chí tôn vô địch vụ ẩn thánh thể Giang Lưu Nhi của hư vô giới, chiến lực vô song. Theo lý thuyết hắn ta phải có cơ hội ra sân. Trong hư vô, khóe miệng Diệp Phong không nhúc nhích, nhưng đã có âm thanh vang lên trong đầu tất cả thành viên phiếu miểu tông. Trong các ngươi có rất nhiều người có chiến lực rất cao, thậm chí vượt qua 5 đệ tử đời thứ nhất bên người bản trưởng môn, nhưng kinh nghiệm chiến đấu của các ngươi không đủ phong phú, còn phải luyện nhiều một chút. Yên tâm đi, về sau sẽ có cơ hội cho các ngươi biểu hiện. Nói xong, hắn nhìn về phía Hạ Giao, Hạ Quốc Sư, bắt đầu trận luận bàn đầu tiên đi. Hạ Giao khoát tay áo, nói, Ninh Tâm Tình, trận thứ nhất do ngươi mở màn. Tuân lệnh, một nữ tử cao gầy mặc váy trắng đứng ra ngoài, tu vi thiên tiên bị áp chế đến nhân tiên cảnh, cũng chính là nhập thánh cảnh. Các ngươi tùy ý chọn lựa đối thủ đi. Diệp Phong thì khoát tay áo, không lựa chọn cho ai lên sân mà để họ tự quyết định. Để ta ra cho, Mạc Oanh đi ra ngoài, tu vi lập tức bị áp chế đến nhập thánh cảnh giống như đối thủ Ninh Tâm Tình. Là Mạc Oanh, không ngờ trận chiến đầu tiên đã có thể thấy được nàng, nghe nói khoái kiếm của người này không giống bình thường, không cẩn thận sẽ bị kiếm của nàng đánh bại. Đây là khoái kiếm cực hạn hiếm có trên đời. Nàng rất khó đối phó. Đông đảo tu hành giả cũng trừng to mắt nhìn. Khoái kiếm cực hạn, thú vị. Quốc sư Hạ Giao đứng đối diện với Diệp Phong, ánh mắt nhìn lướt qua người Mạc Oanh, lại nhìn về phía Ninh Tâm Tình. Tâm Tình, nếu ngươi có thể đánh bại Mạc Oanh thì ta thưởng cho ngươi một viên cửu chuyển thần huyền đan. Chương 2150, cuộc chiến cùng cấp của thiên kiêu đỉnh cấp. Thuộc hạ nhất định cố hết sức. Ninh Tâm Tình đột nhiên nuốt nước miếng một cái, trong mắt tràn đầy chiến ý nồng đậm, hận không thể lập tức đánh bại Mạc Oanh. Dù sao phần thưởng cũng là cửu chuyển thần huyền đan, chỉ cần một viên là có thể giúp nàng tấn thăng lên tiên đế tầng 33 trong truyền thuyết, cho dù căn cơ sẽ hơi bất ổn, nhưng cũng đáng để nàng dùng hết toàn lực. Tâm linh chi kiếm, chảm, Ninh Tâm Tình dẫn đầu xuất thủ. Một kiếm chém ra, mảng lớn quang hoa hoa mỹ đã lướt qua hư không, khiến cho Mạc Oanh đứng xa xa bị quang huy bao phủ, cả người rơi vào giấc ngủ say, mất đi ý thức. Cơ hội tốt, Ninh Tâm Tình nhếch khóe miệng lên. Lại xuất kiếm lần nữa muốn đánh bay Mạc Oanh ra ngoài để đạt được thắng lợi. Nhưng đúng lúc này, Mạc Oanh dù rơi vào cơn ngủ mê thì thân thể vẫn theo bản năng nắm chặt trường kiếm rồi chém xuống, trong nháy mắt hơn vạn kiếm nhẹ nhàng ngăn cản thế tiến công của Ninh Tâm Tình. Làm sao có thể, ngủ say cũng có thể xuất kiếm. Cái này kêu là trong lòng có kiếm, đã dung nhập kiếm chiêu vào bản năng thân thể, cho dù rơi vào trạng thái ngủ say thì khi gặp phải nguy hiểm, thân thể cũng dựa vào bản năng tiến hành ngăn cản, vô cùng thần kỳ. Đám người kinh ngạc không thôi. Thương thương thương, Mạc Oanh nhắm chặt hai mắt, tay trái bấm niệm pháp quyết, tay phải cầm kiếm không ngừng vung chém, nhẹ nhàng ngăn cản đủ loại tiến công của Ninh Tâm Tình, khiến nàng ta sợ ngây người. Như vậy cũng được sao? Tâm tình lúc này của Ninh Tâm Tình rất không tốt, đã dự đoán được cửu chuyển thần huyền đan sẽ vụt khỏi tầm tay của mình. Lúc này Mạc Oanh thức tỉnh, nàng nhìn Ninh Tâm Tình đang so kiếm với mình trước mắt, trong lòng run lên, lập tức nói, hay cho một chiêu kiếm tâm linh, nếu không phải ta đã luyện kiếm chiêu thành bản năng thì chỉ sợ sẽ bị ngươi đánh bại, tiếp theo ngươi thua chắc rồi. Keng, Mạc Oanh kích phát kiếm chiêu nhanh nhất của mình, trong nháy mắt hàng vạn kiếm quang hiện lên, Ninh Tâm Tình không kịp làm ra phản ứng gì đã bị đánh bay ra ngoài. Nàng thua, không, Ninh Tâm Tình lớn tiếng thét lên, không ngờ nàng lại thua như thế. Nàng đã bỏ lỡ mất viên cửu chuyển thần huyền đan kia, trong lòng buồn bực không thôi. Hừ, thua thì thua, đứng đó gào thét cái gì? Còn không mau trở về. Quốc sư Hạ Giao liếc nhìn rồi quát lớn. Vâng, Ninh Tâm Tình vội tra kiếm vào vỏ, liếc nhìn Mạc Oanh rồi lui đến bên người Hạ Giao. Trận thứ hai, Yến Du, người đi. Hạ Giao tuyên bố, tuân lệnh. Một thanh niên khuôn mặt tuấn tú đứng thẳng dậy, người này có vác ba thanh trường kiếm, hai mắt hẹp dài, mang đến cho người ta một cảm giác lạnh lẽo. Trận này ta đánh đi. Hoắc Vân Kiệt đứng ra ngoài, nhìn thấy ba thanh kiếm của Yến Du, hắn lập tức cảm thấy hứng thú nên quyết định xuất thủ. Hoắc Vân Kiệt, ta biết ngươi. Yến Du một tay bấm niệm pháp quyết, tay còn lại nắm chặt một thanh kiếm, hai thanh kiếm khác thì tự động ra khỏi vỏ, lơ lửng giữa không trung, phóng thích khí tức lạnh lẽo. Nếu đã biết ta, vậy xuất kiếm đi. Hoắc Vân Kiệt rút kiếm ra khỏi vỏ. Hắn không dùng bạt kiếm thuật mà quyết định dùng kiếm chiêu bình thường chiến đấu với đối phương, tôi luyện chiêu kiếm của mình. Ngươi không dùng đến bạt kiếm thuật lợi hại nhất sao? Yến Du kinh ngạc, dùng thì sẽ phân ra thắng bại trong nháy mắt, vậy thì chán lắm. Hoắc Vân Kiệt nói, ngươi thật tự tin, xem kiếm. Yến Du đột nhiên công kích, lao đến trước mặt Hoắc Vân Kiệt rồi vung kiếm chém xuống, hai thanh kiếm còn lại cùng đánh ra, tương đương với ba người vây công Hoắc Vân Kiệt, khiến sắc mặt hắn hơi thay đổi. Tam kiếm thuật. Hoắc Vân Kiệt vội vàng lui ra phía sau, tay trái bấm niệm pháp quyết, một thanh kiếm khác phía sau cấp tốc ra khỏi vỏ, hắn dùng tay trái nắm chặt, mỗi tay cầm một thanh kiếm đối chiến với Yến Du. Cừ thật, đây là song kiếm vương, đám người giật mình thốt lên. Trong hư không, Hoắc Vân Kiệt và Yến Du một người dùng hai kiếm, một người dùng ba kiếm va chạm với nhau giữa không trung, kiếm chiêu quái dị, góc độ xảo trá, người bình thường khó mà nắm lấy. Thương thương thương, sau vạn lần va chạm, Hoắc Vân Kiệt bắt lấy cơ hội dùng một chiêu song kiếm hợp bích đột nhiên chém xuống, ép cho Yến Du phải dùng ba kiếm ngăn cản, nhưng vẫn bị đánh bay ra ngoài, rơi xuống hạ phong. Bạt kiếm thuật, Hoắc Vân Kiệt cấp tốc tra kiếm vào vỏ rồi ngưng tụ khí thế, trong nháy mắt rút ra đã chém ra một khí tức lạnh lẽo đến cực điểm, lần này đã đánh bay Yến Du ra trăm dặm. Trận chiến này là Hoắc Vân Kiệt thắng. Ta thua, Yến Du rất không cam tâm, lẩm bẩm, ta sử dụng ba kiếm, vì sao vẫn đánh không lại Hoắc Vân Kiệt chỉ có hai kiếm? Người phân tâm sử dụng ba thanh kiếm, tinh thần không đủ tập trung, sức mạnh phân tán nên tất nhiên không phải là đối thủ của ta, trở về cố gắng rèn luyện thêm đi. Hoắc Vân Kiệt nói xong thì lui đến sau lưng Diệp Phong. Thì ra là thế, thụ giáo. Yến Du gật đầu rồi nhìn thật sâu vào mắt Hoắc Vân Kiệt, sau đó trở lại bên cạnh quốc sư Hạ Giao. Trận thứ ba để ta đánh đi. Một vị nữ tử đứng ra, nàng mặc một chiếc váy dài màu hồng, nhìn có chút đáng yêu, người không biết còn tưởng rằng nàng chỉ mới mười mấy tuổi. Đây là Thu Tố Hân, đối thủ của ngươi là ta. Cơ Tử Linh cười cười, đứng rằng có cách Thu Tố Hân chừng trăm mét. Tỷ tỷ, mái tóc dài màu tím của ngươi thật xinh đẹp, có thể nói cho ta biết làm sao làm được không? Thu Tố Hân nũng nịu hỏi. Chương 2151, năm trận chiến toàn thắng, cuối cùng kết thúc. Được, Cơ Tử Linh cười nói, sau một khắc nàng lại đột nhiên xuất thủ, trong nháy mắt đã tung ra hàng trăm các loại thần thông cao cấp, khiến hư không bị hào quang chói lọi cắn nuốt, làm người ta căn bản không phân rõ phương hướng. Cùng lúc đó, Thu Tố Hân cũng xuất thủ. Nàng cố ý dùng giọng điệu nũng nịu kia nói chuyện với Cơ Tử Linh để làm đối phương phân tâm, tiện tiên hạ thủ vi cường, nhưng ai biết Cơ Tử Linh ra tay còn nhanh hơn nàng. Oanh, sau một âm thanh trầm đục, Thu Tố Hân bị mấy trăm loại thần thông của Cơ Tử Linh đánh bay ra ngoài, cả chiếc váy dài màu hồng xinh đẹp kia cũng bị xé rách một đường. Ngươi, thật là đáng giận, Thu Tố Hân biết mình thua nên dậm chân, nước mắt rưng rưng lui đến bên người Hạ Giao. Không phải ngươi cũng muốn ám toán ta sao? Ha ha, chỉ tiếc tốc độ của ngươi không nhanh bằng ta. Cơ Tử Linh che miệng cười khẽ, về tới bên cạnh Diệp Phong. Hừ, Thu Tố Hân cắn răng. Trận tiếp theo, Hạ Giao nói xong thì sắc mặt không được đẹp lắm, họ đã liên tục thua ba trận, thua tiếp thì càng mất mặt. Ta tới đi, một thanh niên ra khỏi hàng, hắn tên là Trương Thiên Túy. Hắn vác một thanh đồ long đao, ánh mắt sắc bén, khoác trên người bộ áo giáp cứng rắn, tản ra một luồng khí tức khát máu kinh khủng. Đồ long đao, ta muốn xem cây đao này của ngươi có phải là hàng giả hay không. Long Thiên Tinh đứng dậy. Giống, sau khi giống to một tiếng, trong nháy mắt Long Thiên Tinh đã tiến vào trạng thái ứng long, toàn thân trắng như tuyết không tì vết, cứ như khoác mây mù trên người, trong mắt lóe ra thần quang sáng chói. Đồ long trận, Trương Thiên Túy dùng hai tay cầm đao rồi đột nhiên chém xuống, dưới chân có một tòa sát trận to lớn hiển hiện, cấp tốc giam cầm Long Thiên Tinh trong đó, vô số đao quang chém xuống, thể hiện rõ tài năng. Ứng long khiếu thiên, Long Thiên Tinh gầm thét, từng tiếng gầm càn quét ra khiến cả đồ long trận chấn động kịch liệt, cứ như sẽ sụp đổ vào bất cứ lúc nào. Liệt diễm thần đỉnh, Trương Thiên Túy dùng một tay kết ấn, một cái bảo đỉnh ba chân hai quai toàn thân rực cháy hỏa diễm rơi xuống nện lên trán Long Thiên Tinh, khiến hắn bay ngược ra trăm mét. Giống, Long Thiên Tinh lại chưa chịu thua mà đột nhiên hất cái đuôi rồng lên, quất nát liệt diễm thần đỉnh rồi đạp một chân lên mây mù, trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Trương Thiên Túy. Oanh, song phương va chạm kịch liệt, nhưng Long Thiên Tinh trong đồ long trận rõ ràng bị áp chế thực lực nên không phải đối thủ của Trương Thiên Túy, lập tục bị đè xuống mà đánh. Long Thiên Tinh, ngươi thua chắc rồi. Trương Thiên Túy dùng hai tay cầm đao ra sức chém xuống, đánh cho lớp vảy rồng bên ngoài thân thể Long Thiên Tinh không ngừng chóc ra, nhìn đã sắp thua trận làm người ta không ngừng cảm thán. Ta sẽ không thua, Long Thiên Tinh đột nhiên lấy mảnh vảy rồng trên mi tâm xuống, bóp nhẹ đã khiến vật này vỡ vụn, hóa thành năng lượng hùng hồn chấn động trong lòng bàn tay hắn. Sức mạnh Long Thần, khi Long Thiên Tinh duỗi long chảo về phía trước thì toàn bộ cánh tay lập tức bị sức mạnh của vảy rồng nhuộm thành màu vàng kim. Nhẹ nhàng đánh bay đồ long đao rồi đánh nát đồ long trận, khiến Trương Thiên Túy phun máu bay ra ngoài. Long Thiên Tinh, thắng. Ta thua, Trương Thiên Túy nhìn lồng ngực vỡ vụn, kịch liệt ho khan vài tiếng, trên mặt đầy vẻ khó tin. Trương Thiên Túy, người có thể buộc ta dùng át chủ bài đã rất lợi hại, nhưng cuối cùng ta vẫn cao hơn một bậc. Long Thiên Tinh trở lại hình người, trầm giọng mà nói. Lần sau có cơ hội sẽ tái chiến, Trương Thiên Túy không chịu phục lắm nên cao giọng mà nói. Ta chờ ngươi, Long Thiên Tinh gật đầu. Lúc này, Kiều Gia Hy đi ra ngoài. Thanh niên cuối cùng đứng bên cạnh Hạ Giao tên là Minh Hướng Văn cũng đi ra, nói, xem ra đối thủ của ta là ngươi, không sai chứ. Không sai, Kiều Gia Hy gật đầu. Ra tay đi, Minh Hướng Văn nói. Đắc tội, Kiều Gia Hy đột nhiên nắm tay, trong nháy mắt đã tiến vào trạng thái thần quyền bất diệt, khí thế trên người bùng nổ gấp 10 lần, tóc cũng hóa thành màu vàng kim rực rỡ mà phiêu diêu theo gió. Một luồng sức mạnh khí huyết hùng hồn bộc phát trong nháy mắt. Thể tu, Minh Hướng Văn cười, sau đó gầm lên một tiếng, cả người xảy ra cuồng hóa, trở thành một nham thạch cự nhân cao tới 8 mét, toàn thân thiêu đốt ngọn lửa nóng bỏng. Oanh, chỉ một quyền, Kiều Giai Hy đã bị đánh bay. Phốc, không chỉ như thế, Kiều Giai Hy còn phun máu ỏng ọc, bờ môi trắng bệch, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới đúng không, Minh Hướng Văn mới là chiến lực cao nhất của chúng ta. Đơn giản vì người này là thể thu thuần túy, có được khí lực không có gì sánh kịp. Quốc sư Hạ Giao nở nụ cười. Mặc dù bốn trận trước thua, nhưng trận thứ năm tốt xấu gì cũng có thể thắng lại, không tính quá mất mặt. Thật sự rất mạnh. Diệp Phong gật đầu, thừa nhận thực lực của Minh Hướng Văn không tầm thường. Kiều Giai Hy lại bị đánh bay, lại phun máu ỏng ọc, cho dù hắn ta đạt được chân truyền của viễn cổ thánh thần Bá Hoàng, nhưng vẫn không phải đối thủ của Minh Hướng Văn. Ta là cổ thần thánh thể, Kiều Gia Hy, mặc dù ngươi cũng là thể tu, nhưng không bằng được ta. Bởi vì thể chất của ngươi không tính là tuyệt đỉnh chân chính. Minh Hướng Văn nói xong lại đánh ra một quyền, hất bay Kiều Gia Hy ra ngoài, vết thương chẳng chịt. Nhận thua đi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Minh Hướng Văn tiếp tục ra quyền, đè lên Kiều Gia Hy mà đánh, khiến hắn không ngừng nôn ra máu, khí thế trên người không ngừng giảm xuống, suýt nữa đã không duy trì được trạng thái thần quyền. Trưởng môn, Mạc Oanh, Hoắc Vân Kiệt, Cơ Tử Linh, Long Thiên Tinh đều không hẹn mà nhìn về phía Diệp Phong, hy vọng hắn có thể bảo Kiều Gia Hy nhận thua, tránh để bị đánh quá thảm. Hắn sẽ không nhận thua. Diệp Phong lại lắc đầu. Đúng, ta sẽ không nhận thua. Kiều Gia Hy cắn chặt răng, cứng rắn đối chọi với thế công mãnh liệt của Minh Hướng Văn rồi nện một quyền lên người đối phương, nhưng hắn lại đau đến kêu to oa oa. Thân thể của ta rất cứng, ngươi không đánh tan được. Minh Hướng Văn rất tự tin. Ta không tin không phá nổi. Kiều Gia Hy đột nhiên dồn sức mạnh vào trung tâm nắm đấm, giáng một quyền ầm ầm vào lồng ngực Minh Hướng Văn, nhưng chỉ nghe soạt soạt một tiếng, thân thể Minh Hướng Văn không chút tổn thương mà trái lại nắm đấm của Kiều Gia Hy đã tan nát. Tiên huyết chảy ra cuồn cuộn, hắn cảm thấy đau đớn thấu xương. Chương 2152, năm trận chiến toàn thắng, cuối cùng kết thúc TT. Chiến lực vương giả cửu tinh, không tệ. Diệp Phong nhìn Minh Hướng Văn mà nhận xét, thực lực của người này cũng được gọi là tuyệt đỉnh. Cả chúng ta cũng đánh không lại sao? Hoắc Vân Kiệt nhíu mày. Thể phách của Minh Hướng Văn rất mạnh, hơn nữa đạt được cường hóa, đã tấn thăng đến cực hạn. Mặc dù đời này không có khả năng trở thành chí tôn vô địch, nhưng chiến lực vương giả cửu tinh đã đủ làm vô số thiên kiêu theo không kịp. Diệp Phong bình tĩnh nói, nếu hắn và Minh Hướng Văn đánh nhau cùng cấp thì chỉ cần dùng ngón tay nhẹ nhàng đâm một cái đã có thể phá vỡ phòng ngự của đối phương, nhưng Kiều Gia Hy làm không được. Bởi vì hắn ta còn chưa đủ mạnh, nhưng có lẽ Gia Hy sắp lột xác. Diệp Phong lẩm bẩm. Nghe vậy, đôi mắt bọn Mạc Oanh bên cạnh sáng lên. Lột xác, chẳng lẽ... Họ đột nhiên nhìn về phía Kiều Gia Hy, liền nhìn thấy thân thể hắn đang sáng lên, nhưng lần này hắn không tản ra kim mang chói mắt nữa mà là quang huy màu xanh lá tượng trưng cho sinh mệnh lực vô hạn. Phù phù, phù phù, tiếng tim đập của Kiều Gia Hy càng phát ngày càng kịch liệt, có thể vang lên trong đầu mọi người, cả nhịp tim của họ cũng bị ép biến động theo, khiến họ rất khó chịu. Tình huống gì vậy? Minh Hướng Văn tung một quyền đánh bay Kiều Gia Hy, lại phát hiện sinh mệnh lực trong thân thể đối phương cuồn cuộn không dứt. Trong mắt lập tức hiện đầy vẻ kinh ngạc. Bản nguyên sinh mệnh, Hạ Giao nhíu nhíu mày. Ở Đông Châu, trong Thánh Linh Tông, Bá Hoàng và Linh Tôn cũng đang quan sát cuộc chiến. Đây là bí pháp do chàng sáng tạo. Linh Tôn nhìn về phía Bá Hoàng bên cạnh, sao ta chưa từng nhìn thấy? Không phải ta sáng tạo. Bá Hoàng lắc đầu, nhìn về phía hình ảnh xa xa, có lẽ là thứ hoàn toàn mới do đứa bé Gia Hy tự lĩnh ngộ ra. Nếu thật sự như vậy thì hắn chắc chắn vượt qua người sư phụ này. Hy vọng như thế đi, Linh Tôn nói nhỏ, trong hư vô giới, Kiều Gia Hy liên tục xuất thủ rồi lần lượt bị Minh Hướng Văn đánh lui, trên người không ngừng tuôn máu, nhưng bởi vì cơ thể có sinh mệnh lực cuồn cuộn không dứt bộc phát nên có thể giúp hắn khỏi hẳn trong nháy mắt, thể phách trở nên càng cường đại. Hắn đang lột xác, Minh Hướng Văn sợ ngây người. Đột phá trong lúc chiến đấu, thú vị, quốc sư Hạ Giao cau mày lại rồi nhìn Diệp Phong ở đối diện, không ngờ đối phương lại có đệ tử thiên tài như thế. Sinh sinh bất tức. Thần quyền vĩnh hằng. Khi cơ thể lột xác tích lũy đến cực hạn, Kiều Gia Hy đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét, huyết khí trên người phóng lên tận trời, nương theo từng luồng thần quang, mái tóc vàng của hắn hóa thành màu xanh biếc trong chớp mắt. Thân thể hắn trở nên càng cường tráng, bắp thịt cả người nhô to lên, mặt ngoài còn lóe lên kim quang tạo ra hiệu quả thị giác cực mạnh, khiến vô số thiếu nữ đỏ mặt. Thật sự lột xác, Minh Hướng Văn trừng to đôi mắt. Trong hư không, Kiều Gia Hy cúi đầu há to miệng hô hấp linh khí chung quanh. Mái tóc dài màu xanh biếc phủ lên mắt cá chân, hắn đột nhiên nắm tay, cảm nhận được sức mạnh mãnh liệt trong cơ thể, khóe miệng nhịn không được nhếch lên. Sau một khắc, hắn đột nhiên ngẩng đầu. Minh Hướng Văn, chiến. Nói xong, hắn lập tức xông ra ngoài rồi đấm ra một quyền, đánh vào lồng ngực Minh Hướng Văn, phát ra tiếng soạt soạt khiến cho lớp nham thạch không thể phá vỡ kia hiện đầy vết rạn. Chiến lực vương giả cửu tinh đỉnh phong. Nghịch thiên. Đám người nhìn hàng chữ hiện lên trong hình ảnh thì nhịn không được hít vào một hơi khí lạnh. Làm sao có thể? Minh Hướng Văn cúi đầu xuống nhìn lồng ngực vỡ vụn của mình, đôi mắt sắp chừng rớt ra ngoài. Tất cả đều có khả năng. Kiều Gia Hy trầm giọng mà nói, nắm đấm nặng nề có khí hỗn độn cuộn trào giáng thẳng xuống, đánh cho Minh Hướng Văn bay ra ngoài, hắn đau đến không ngừng kêu thảm. Lần này đến phiên Kiều Gia Hy chiếm thượng phong. Nhưng Minh Hướng Văn không cam tâm. Hắn phản kích hung hãn va chạm nắm đấm với Kiều Gia Hy, nhưng vẫn bị đối phương nện cho bàn tay vỡ vụn, tiên huyết văng ra ngoài. Người thua, Kiều Gia Hy bộc phát chiến lược đỉnh phong, triệt để đánh nổ thân thể Minh Hướng Văn, khiến hắn hóa thành một dòng chảy đỏ đoàn tụ ở phía xa rồi khôi phục bình thường. Đáng chết, Minh Hướng Văn dậm chân. Hắn bị đánh quay về nguyên hình, cho dù còn có thể kích phát sức mạnh cổ thần thánh thể lần nữa để tiến vào trạng thái nham thạch, nhưng cũng không thể đánh bại Kiều Gia Hi. Bởi vì chiến lực của hắn đã đến đỉnh cao. Ta, nhận thua, cuối cùng, Minh Hướng Văn không cam lòng cắn răng, trong mắt có nước mắt lấp lóe. Đây là lần đầu hắn thua khi đánh nhau cùng cấp, hắn không cam tâm, Minh Hướng Văn bại, đệ tử của Phiếu Miểu Tông thắng hết 5 trận chiến. Quá mạnh, thật không hổ là thần tông đệ nhất tông, nhất là Kiều Gia Hi, còn có thể đột phá trong lúc chiến đấu, chiến lực thăng đến vương giả cửu tinh đỉnh phong, đây đã là đệ nhất nhân chỉ đứng sau Chí Tôn vô địch thôi. Hâm mộ khóc, tất cả thiên kiêu thế lực lớn bàn tán xôn xao. Thắng, đệ tử của Phiếu Miểu Tông bọn Mạc Oanh thì trừng to đôi mắt, có cảm giác vui như lên trời. Cuối cùng cũng thắng, Diệp Phong thở ra một hơi, nói thực ban đầu hắn cũng không nghĩ tới Kiều Gia Hi có thể thắng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.